Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, A Tam tín ngưỡng. Lại có 2 tháng, mùa mưa liền sẽ đã qua, lại xảy ra ngoài ý muốn. Tinh Vân Tông các đệ tử, lặn lội đường xa, bôn ba mệt nhọc, thừa dịp mùa mưa tu chỉnh có lẽ số lượng không ít. Nguyên bản lẫn nhau không chạm mặt, cũng là bình an không chuyện, ai muốn phức tạp, cho nên tại tình huống liên tiếp. Đầu tiên là A Tam ra ngoài, chọc mầm tay và tiếp lấy lại có Huyền Vũ Cốc đệ tử xâm nhập lòng chảo sông. Lại thêm giết chóc, mà A Huy giết người về sau, e sợ cho trả thù, kêu gọi cũng không đánh một tiếng, lại mang theo A Huy, A Viên cùng Phùng Điền rời đi trước. Bất quá, A Tam y nguyên tránh trong sơn động, khi hắn thần nhân đâu, bây giờ nhìn đến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hắn chết không quan trọng, lại muốn tai họa man tộc nam nữ già trẻ, lại để A Thắng tiến đến tiếp ứng, để phòng bất trắc. Về sau ba người kết bạn, lại đi tìm kiếm A Huy, A Nhã tung tích, phiêu diêu mưa sương bên trong, một đạo nhân bóng phi nhanh mà đi, tu sĩ ngự kiếm, sau lưng luôn luôn kéo lôi lấy một đạo kiếm hồng, rất thần kỳ, rất kéo gió, mà vô cữu ngự kiếm, chỉ có dưới chân hơi ánh sáng lấp lóe, giống như đạp lấy hai đạo tinh mang, rất là không giống bình thường. Mà lại bóng người nhàn nhạt, nhanh như cương quyết, giây lát, sông lớn một phân thành hai, như vậy hướng chảy đông nam, đông bắc phương hướng, đường sông phân xóa địa phương. Đến rồi, vô cữu cũng không lần theo đường sông mà đi, mà là tiếp tục hướng đông, mà không cần một lát, vài dặm bên ngoài trong rừng, đột nhiên nhảy ra một đạo ngự kiếm bóng người. Một bên khoát tay một bên truyền âm ra hiệu, phía trước đi không được, a, ngươi trốn ở nơi đây làm gì? Vô cữu kinh ngạc sau khi chậm rãi ngừng lại rồi, kia đột nhiên xuất hiện không phải người khác, đúng là A Thắng, lúc đầu để hắn tiếp ứng A Tam, ai ngờ hắn lại trốn ở rừng rậm bên trong. Ai nha, ta còn chưa đuổi tới vùng thung lũng kia. Cũng chính là như lời ngươi nói man tộc ẩn thân địa phương. Lại phát hiện một đám Huyền Vũ Cốc đệ tử chính tại bốn phía tìm kiếm. Chúng ta đơn thể yếu, nhất thời lại tìm không thấy A Tam, đành phải xem thời cơ né tránh. Lại sợ ngươi sau đó một đầu đụng vào bẫy dập, liền tại này chờ, coi là thật vạn hạnh. A Thắng đến rồi phụ cận, thân thể ngửa mặt lên, dưới chân kiếm quang lượn vòng, mà hắn không kịp đứng vững, lại vội liên thanh thúc giục, việc này không nên chậm trễ, đi mau, đi hướng nơi nào, như vậy hướng nam, càng xa càng tốt, A Tam đâu, lại nên như thế nào, còn có thể như thế nào, Huyền Vũ Cốc đệ tử, vậy mà vậy đuổi tại mùa mưa nghỉ ngơi, mà lại nhân số đông đảo, người ta trêu chọc không nổi A. Đã nhưng Tam trốn ở dưới mặt đất, liệu cũng không sao, chỉ cần không chết, cuối cùng cũng có gặp nhau hôm đó. Man tộc sơn động tất nhiên bí ẩn, nhưng không giấu giếm được tu sĩ thần thức. Ngươi muốn như thế nào? Tìm tới A Tam, dẫn hắn rời đi. Ngươi phải cứu A Tam. Dựa vào A Thắng nhìn đến, A Tam ẩn thân sơn cốc, tụ tập thành đàn Huyền Vũ Cốc đệ tử, lúc này tiến đến, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, chớ nói khó mà cứu người, nói không chừng còn muốn đưa vào tính mệnh. Vô cứu, ngươi cùng A Tam tay chân tình thâm, khiến ta rất cảm thấy vui mừng, nhưng mà, bất cứ việc gì còn phải lượng sức mà đi, không cần thiết cậy mạnh hiếu thắng, tay chân tình thâm. Vô cữu nhếch nhếch miệng sừng, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi mà lại hướng nam, đi đầu một bước, ta cùng A Tam, sau đó liền đến, lời còn chưa dứt, bóng người mang theo gió thổi chợt nhưng đi xa. A Thắng không cần thân lâm hiểm địa, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng khởi hành hướng nam, vừa tối tối lắc đầu. Tu tiên giả, chỉ cầu thiên đạo, không nói nhân tình, chấm ngoặc kép, trong sơn động, bó đuốc sáng rực, A Tam, y nguyên ngồi tại hang động trong đó trên tảng đá, ngẩng cao lên đầu, lại trừng lớn hai mắt, thần sắc của hắn bên trong tựa hồ thiếu rồi mấy phần uy nghiêm, mà nhiều hơn rồi mấy phần thấp thỏm lo âu. Chen chúc bốn phía man tộc già trẻ, lại như cũ thành kính cung kính. Phanh, phanh, liền tại lúc này, lại là vài tiếng trầm đục truyền đến, rõ ràng chính là chém vào cửa đá động tĩnh. Hiển nhiên là có người tìm được rồi nơi đây, mà ở đây nam nữ lão ấu cũng không kinh hoàng, một mực chú mục ngước nhìn, riêng phần mình vẻ mặt bên trong lộ ra không hiểu mong đợi. A Tam lại là mãnh liệt khẽ run rẩy, nghẹn ngào gào lên, ngăn chặn cửa đá, không ai để ý tới. Vậy không ai nghe hiểu hắn đang nói cái gì. A Tam vội muốn đổi giọng man tộc vương ngôn, đã thấy hai cái man tộc hán tử đã đứng dậy, cúi đầu làm lễ, sau đó mang theo thiết phủ, sóng vai hướng đi cửa hang. Cạn mà dễ thấy, kia hai vị man tộc dũng sĩ, muốn lấy huyết nhục chi khu, chống cự xâm lấn chi địch, có lẽ là tác động gây nên, lại có mấy cái hán tử tại từng đôi cảm phục ánh mắt bên trong đứng ra. Phanh, phanh, trầm đục lại lên, liên tiếp không ngừng, phủ kín hang động cửa đá, bất cứ lúc nào đều đưa phá toái, trốn ở trong động nam nữ lão ấu, cũng cuối cùng khó thoát kiếp nạn này. A Tam dọa đến cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên nhảy lên, nhưng lại không chỗ có thể đi, âm ngầm kêu khổ cuống quýt, tại ngoài động chém vào cửa đá người, hẳn là Huyền Vũ Cốc đệ tử không thể nghi ngờ. Ai muốn nhanh như vậy tìm đến nữa nha, sớm biết liền nên đi theo sư huynh rời đi a, mà dưới mắt hối hận vậy muộn rồi, chỉ sợ phải bồi một đám man tộc táng thân nơi này. A Tam đang bối rối luống cuống, lại lớn mắt khẽ giật mình, man tộc tinh tráng hán tử đều là tay cầm đao búa ngăn trở cửa hang trước đó, mà thừa xuống phụ nữ trẻ em lão ấu thì là đem hắn tầng tầng vờn quanh ở giữa, thật giống như là muốn vì hắn ngăn trở hung hiểm, nghiễm nhiên một cái đồng sinh cộng tử trận thế. Làm gì chứ, một đám man tộc phàm nhân lại muốn cứu một vị tu sĩ, mà ta ở đây hưởng thụ nhiều ngày cung phụng, không những không thể cấp cho che chở, ngược lại muốn để phụ nữ trẻ em lão ấu cứu giúp. Mà những lão nhân này, hài tử, không thêm phàn nàn, thấy chết không sờn, không, cứu không phải ta, mà là thần nhân, chỉ vì có rồi thần nhân làm bạn, vận mệnh có rồi trông cậy vào, luân hồi thành rồi đường bằng phẳng, cho nên không sợ hãi. A Tam kinh ngạc một lát, đột nhiên minh bạch rồi cái gì, hoảng hốt ở giữa, hắn giống như thần linh hàng thể, hồn thiên không sợ, lại đưa tay cầm ra phi kiếm, thẳng tắp gầy gò thân thể, giật ra giọng nói chính là một hồi huyên thuyên, man tộc phương ngôn, đại khái ý tứ chính là, thần cùng các ngươi cùng ở tại, thiên giới chi môn dĩ nhiên mở ra, ta nhiều tai nạn các con dân, ngay hôm đó theo ta đào thoát bể khổ, vân vân, mấy chục cái nam nữ lão ấu, giống như là nhận lấy thần linh chỉ dẫn, lập tức quên đi hung hiểm hàng lâm, từng cái giơ cao hai tay mà cùng kêu lên reo hò. A Tam cao cao đứng tại trên tảng đá, một đôi mắt to lộ ra điên cuồng vẻ mặt, hắn phảng phất thật sự trở thành rồi thần nhân, tức sẽ mang theo thư của hắn đồ, đạp lấy luân hồi con đường, như vậy lên trời mà đi, mà động cửa tiếng va đập càng phát mãnh liệt. Hắn vẫn là không chịu được tê cả da đầu mà hai chân phát run. Chợt tức cắn răng ưỡn ngực, liền muốn một lần nữa thần linh triệu hoán. Ai ngờ hắn còn chưa há miệng, sau cái cổ đã bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy. Chợt tức đằng không mà lên, trong nháy mắt vượt qua đám người mà liền sẽ trốn đi thật xa. Sư huynh, khụ khụ, dù cho nhìn không thấy bóng người, cũng biết rõ đối phương là ai. Trừ rồi sư huynh bên ngoài, ai dám tay bấm thần nhân cái cổ. Sư huynh vậy mà trở về rồi, được cứu rồi. A Tam vừa mừng vừa sợ, lại ánh mắt thoáng nhìn, đúng gặp trong huyệt động mấy chục man tộc còn tại giơ cao hai tay, đang mong đợi thần linh phù hộ. Hắn không khỏi có chút chần chờ, chợt tức giãy giụa kêu to, tiểu nhân hèn hạ, buông ra ta. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo người áo xanh bóng chợt nhưng hiện thân, mãnh liệt mà đưa tay ném đi, giận mắng, chó chết, lấy đánh. A Tam bay ra ngoài, đụng vào vách đá, bịch, rơi xuống đất, lại chật vật bò lên. Khụ khụ, sư huynh chớ trách, ta sợ ngươi không buông tay. Mấy trượng bên ngoài đất trống trên, một vị tuổi trẻ nam tử lóe lên rơi xuống đất. Lại, ba, phất ống tay áo một cái, chợt tức hai tay gánh vác mà nộ khí không giảm. Vì sao không chịu rời đi? Giảng, Vô Cửu từ đằng xa chạy đến, căn bản không có đối mặt Huyền Vũ Cốc đệ tử, mà là thi triển thổ hành thuật, trực tiếp tìm đến hang động. Ai nghĩ hắn đang muốn mang theo A Tam rời đi, ra hỏa kia vậy mà lại là giãy giụa, lại là nhục mà. Hắn khó thở phía dưới, đương nhiên muốn hỏi cái minh bạch, giá trị này nguy cấp bước ngoặt, đối phương nếu dám chơi lừa gạt, có lẽ hắn hôm nay không phải cứu người, mà là giết người. Động cửa truyền đến tiếng vang, càng lúc càng gấp, càng lúc càng liệt, phảng phất đã có thể nghe được hòn đá vỡ nát động tĩnh. Mà trong huyệt động man tộc đám người, lại an tĩnh lại, vô luận nam nữ lão ấu, đều là đang ngó chừng hang động trong góc hai đạo bóng người mà không biết làm sao. Một cái là mọi người kính ngưỡng thần nhân, một cái là đột nhiên xuất hiện áo xanh nam tử. Không biết vì sao, thần nhân hình như có e ngại, hoặc là tại dựa vào lý lẽ biện luận, ta không thể vứt bỏ ta tín đồ. Thư của ngươi chúng, chỗ nói ý gì? Tín đồ, chính là tín ngưỡng ta người. Tín ngưỡng ngươi, A Tam, ngươi không hiểu tình hoài, nhiều lời vô ích. Nói tóm lại, bọn này man tộc vậy không thể rời bỏ tín ngưỡng thần nhân. Nếu không thiên địa không còn mà tín niệm sụp đổ. Ha ha, ngươi thật coi mình là cái thần nhân. Cũng không phải là tự xưng, đây là công nhận. Ai u, A Tam kiệt lực thẳng tắp thân eo, e sợ cho tại man tộc trước mặt rơi uy nghiêm, cũng chậm rãi mà nói, một như hắn tại giáo hóa thư của hắn chúng, nhưng không ngờ bóng người lóe lên, sau cái cổ lần nữa bị bàn tay lớn bắt lấy, hắn dọa đến liền muốn cầu xin tha thứ, chỉ nghe nói, chó chết, người muốn chết cũng được, lại làm hại hơn 10 người mệnh chôn cùng, tin hay không ta cắt ngang chân chó của ngươi, sư huynh ngươi giả nhân giả nghĩa. Người vậy cứu không được mấy chục chi chúng. Không cần ta cứu, chỉ cần ta đem ngươi ném ra ngoài động, tùy ý Huyền Vũ Cốc đệ tử loạn kiếm phân thây, trong động man tộc, tự nhiên liền có thể đào thoát kiếp nạn này. Sư huynh, người ác độc, Vô Cửu nắm lấy A Tam cái cổ, lách mình phóng tới sơn động, lưu lại mấy chục man tộc cứ thế tại nguyên nơi. Chờ mắt nhìn lấy thần nhân lọt vào cướp bóc mà đi. Trong nháy mắt, phủ kín cửa hang ngay tại trước mặt, nặng nề cửa đá đã nứt ra khe hở, lung lay sắp đổ, Vô Cửu vọt tới trước cửa, thế đi dừng lại, lại đem chỗ bắt A Tam giơ lên, chợt tức pháp lực bao phủ mà mãnh liệt mà hướng phía trước ném đi. Sư huynh, không cần a, A Tam nghẹt ngào kêu thảm. Lại thân bất do kỳ, trực tiếp xuyên cửa mà qua, chợt nhưng đến rồi ngoài động, đối diện hai cái hán tử chính tại vung vẩy phi kiếm chém vào. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt lui lại, vậy không chịu được kêu to lên. Tặc nhân ở đây, A Tam còn chưa rơi xuống đất, kinh ồ lên một tiếng, đây cũng là độn pháp. Thật thần kỳ, như hiểu này thuật. Làm sao khổ làm một cái đoản mệnh thần nhân. Bất quá, sư huynh hắn vì sao không có hiện thân đâu. Trời ạ, hắn thật muốn ta chết tại loạn kiếm phía dưới. A Tam vừa kinh vừa sợ, lại ứng biến cực nhanh. Hắn một tay nắm lấy phi kiếm chém loạn chém lung tung, một tay cầm ra phù lục liền đập ra ngoài. Cùng đó nháy mắt, phanh, phanh, huyết nhục nổ tung. Trốn đến rồi ngoài mấy trượng hai cái hán tử lại song song mất mạng. Thời gian nháy mắt đã thi hài không còn. Chậc chậc, đây chính là hai cái vũ sĩ 7 tầng 8 cao thủ, lại không phải ta địch. A Tam tinh thần đại chấn, chợt tức lại thất lạc không thôi. Chỉ gặp ngoài mấy trượng đất trống trên toát ra một đạo người quen bóng, đưa tay vung tay áo, ở giữa có một đạo kiếm khí màu tím tại ẩn ẩn lấp lóe. Bên ngoài hơn 10 trượng lại có mấy đạo kiếm quang gào thét mà đến, kia lăng lệ sát khí làm người ta khủng hoảng khó nhìn. A Tam kinh ngạc thời khắc, chỉ cảm thấy sau cái cổ siết chặt, kẻ khác đã cách đất bay lên, không chịu được thống khổ lên tiếng: "Ta sư huynh, không dám khinh nhờn thần nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN